Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Cuối cùng kỳ thủ, một tháng sau, Thanh Nguyên Tử ngáp một cái. Ta nói, tiên tử, chấm ngoặc kép, hắn nâng bài đối với bên người Đát Kỷ hỏi. Cuộc tỉ thí này muốn so với tới khi nào? Ta nào có biết, Đát Kỷ đã tẻ nhạt đến đếm chính mình đuôi lông rồi. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ một cái đối lập dĩ nhiên tiến hành rồi một tháng. Bọn họ hoàn toàn không có động tác. Xem ra lại như ngủ đồng dạng. Đại tiên, đại vương thật không ngủ sao? Thanh Nguyên Tử lại hỏi Trấn Nguyên Đại Tiên. Không có. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn hai cái cự nhân một mắt. Hai người tuy rằng không có động tác. Nhưng trong mắt bọn họ tam giới thế cuộc nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Một khắc cũng không có đình chỉ. Nam Thiệm Bộ Châu, Thiên Đạo Giáo đốt chiến hỏa sau, đưa tới kịch liệt áp chế. Phật môn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Các nơi thần tích lần lượt hiển hiện, ở yên ổn dân tâm đồng thời, cũng làm cho Hoài Nam Vương nắm giữ Thiên Định Chi Vương đại nghĩa. Kịch liệt xung đột dưới, Nam Thiệm Bộ Châu tình hình rối loạn duy trì một tháng. Lấy thành Trường An làm trung tâm vị ven sông bờ. Ở phản quân cùng Thiên Đạo Giáo trong tay trằn trọc 3 lần. Không có phương nào có thể triệt để khống chế. Nhưng mà thế cuộc chính đang phát sinh biến hóa thập châu tam đảo. Thái Bạch Kim Tinh một mình nhìn Đông Hải. Bởi vì chúng tiên chạy đi núi Côn Luân bảo vệ Đông Thắng thần châu duyên cớ. Lưu lại bảo vệ thập châu tam đảo tiên cũng không có nhiều người. Trong lúc bỗng nhiên, vài con nổi Thái Bạch Kim Tinh chu vi hạc giấy rớt xuống. Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy những này triển khai tiên pháp hạc giấy rơi trên mặt đất. Ngay lập tức sẽ biết không rõ tiếp cận thập châu tam đảo. Thái Bạch Kim Tinh, Mộc Diệu Tinh bay tới. Hai cái vạn linh nhân đang ở hướng về chúng ta di động. Tốc độ rất nhanh. Bọn họ, chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết. Thái Bạch Kim Tinh liền nhìn thấy Đông Hải bay tới hai đạo bóng đen. Hai đạo bóng đen trong chớp mắt liền rất gần. Hóa ra là hai cái yêu tinh, tuổi trẻ chính là cái chim yêu, đen kịt con mắt phảng phất ngôi sao trên trời, cánh chim màu vàng óng chứng minh hắn độc nhất vô nhị thân phận. Thái Bạch Kim Tinh, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đứng ở thập châu tam đảo ở ngoài. Hai tay hoàn ngực, ngươi không có phần thắng, hiện tại nhờ và chúng ta vẫn tới kịp. Ở trong mắt hắn, trên đảo tiên nhân đã cùng người chết không có khác nhau rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, liền bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ bắt thập châu tam đảo. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía một cái khác tuổi già yêu tinh. Thái Bạch Kim Tinh tuy rằng chưa từng thấy nó, nhưng từ hơi thở quen thuộc kia bên trong, Thái Bạch Kim Tinh đoán ra thân phận. Ngươi là cửu đầu sư tử. Thái Bạch Kim Tinh đối với cửu đầu sư tử hỏi, Thanh Hoa Đại Đế có thể biết ngươi ngày hôm nay sẽ đến. Đây là Thanh Hoa Đại Đế vật cưỡi. Cửu đầu sư tử gật đầu. Chủ nhân để ta nghe theo Hoa Quả Sơn điều khiển. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chìm xuống. Cửu đầu sư tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đều là tam giới số 1 số 2 yêu quái. Hai người liên thủ, cũng không kém gì một vị thiên tôn. Thái Bạch Kim Tinh phát ra tín hiệu. Đạo đạo tiên quang từ thập châu tam đảo bay lên. Nhị thập bát tú. Cửu Diệu Tinh Quan, cùng với lưu ở trên đảo 300.000 thiên binh thiên tướng từng cái bay lên. Vây quanh Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai người. Cửu đầu sư tử liếc mắt nhìn, như tiên tử từng nói. Nơi này đều là tàn binh nhược tướng, nhưng vẫn có một ít khó chơi ra hòa. Hắn nói với Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, chúng ta nhất định phải liên thủ. Được, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gật đầu. Không bờ bến thiên binh hướng về hai người xông qua. Cửu đầu sư tử biến trở về nguyên hình. Mang theo Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đột phá vây quanh võng. Hai người bọn họ mạnh mẽ biết bao. Cùng thiên binh thiên tướng đối đầu cũng không rơi xuống hạ phong. Thái Bạch Kim Tinh. Ác chiến ở trong. Mộc Diệu Tinh nói với Thái Bạch Kim Tinh. Thiên cung cũng có gì đó không đúng. Thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Phát hiện một ít bóng đen đang đến gần. Đó là thiên cung thiên binh thiên tướng. Các tiên nhân rời đi thiên cung thời điểm. có một phần nhỏ thiên binh thiên tướng để lại tại thiên cung. Bị Tôn Ngộ Không tiếp thu rồi. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn. Phát hiện những thiên binh thiên tướng này số lượng không vượt qua 10.000. Không cần phải để ý đến bọn họ. Nhân số chênh lệch quá to lớn. Thái Bạch Kim Tinh không lo lắng bọn họ có thể ảnh hưởng được đại cục. Đây là một cái chí mạng phán đoán. Các thiên binh thiên tướng ở trên trời tạo thành một cái trận hình. Vạn linh đồ lại như sơ sinh thái dương ở giữa bọn họ hiện ra. Chói lọi đại địa. Thái Bạch Kim Tinh bị vệt hào quang kia đâm bị thương con mắt. Toàn bộ thập châu tam đảo chính đang chém giết lẫn nhau tinh tú. Tinh quan. Hết thảy thiên binh thiên tướng. Thời khắc này tựa hồ cũng ngừng lại. Phàm là bị tia sáng soi sáng đến người. Lại như là bị trói trụ bình thường. Cứ việc thần trí rõ ràng. Thân thể lại khó có thể nhúc nhích. Đây là pháp thuật gì? Thái Bạch Kim Tinh cực lực muốn tránh thoát. Không dùng. Kim Sí Đại Bằng Điêu dùng cái phép thuật. Từ định trong cơ thể khôi phục bình thường. Đây là thiên đế hình chiếu. Các ngươi tránh thoát không được. Những thiên binh thiên tướng kia tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng rốt cuộc vẫn là tiên nhân. Tiên nhân nắm giữ vạn linh thiên đạo. Có thể trực tiếp mượn dùng Tôn Ngộ Không sức mạnh. Cửu đầu sư tử. Chúng ta đến lập tức rời đi. Kim Sí Đại Bằng Điêu liếc mắt nhìn bầu trời nói rằng. Cửu đầu sư tử gật đầu. Xoay người rời đi thập châu tam đảo. Xảy ra chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh một trận ngạc nhiên. Song khi hắn nhìn thấy bầu trời vạn linh đồ cấp tốc tam tích. Đồng thời đem tinh tú. Tinh quan đều hút vào đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Ngộ Không? Người dĩ nhiên kia cuối cùng lời nói lan truyền không ra đi rồi. Thập châu tam đảo. Luân hãm rồi. Nhị thập bát tú. Cửu diệu tinh quan. Cùng với lưu ở trên đảo 300.000 thiên binh thiên tướng đều ném vào vạn linh quốc ôm ấp. Tin tức kia truyền đi. Cả thế gian khiếp sợ. Còn đối với Nam Thiệm Bộ Châu phản quân tới nói. Càng là khó mà tin nổi. Liền ngay cả tiên nhân cũng không cách nào chống đối thiên đạo gột rửa. Thiên đế kia nên mạnh mẽ đến đâu? Nam Thiệm Bộ Châu. Lòng người bắt đầu dao động. Tôn Ngộ Không. Linh Sơn. Phật Tổ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trên mặt không nhìn thấy tí ti dao động. Đại thế đã định. Hắn mở miệng nói rằng. Trải qua một tháng phát triển. Hiện tại đã có thể thấy được rõ ràng tình thế. Phật Tổ nhìn hắn hồi lâu. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Ta trung quy không bằng ngươi lòng dạ ác độc. Kia không nhất định. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta không lòng dạ ác độc liền không kịp rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phật Tổ trầm mặc. Sau đó thở dài một tiếng. Không nhắc lại tiên nhân sự tình. Hai người đều là thần thông quảng đại hạng người. Thập châu tam đảo việc chấm dứt. Liền không còn quan trọng nữa. Nhưng nó sản sinh đến tiếp sau ảnh hưởng. Không thể không để Phật Tổ một lần nữa suy tính kế tiếp thế cuộc. Nam Thiệm Bộ Châu đi tới hiện tại. Cũng có thể tính tới kết quả cuối cùng rồi. Có thập châu tam đảo những tiên nhân kia. Như không xuất hiện lớn bất ngờ. Nam Thiệm Bộ Châu trung quy vẫn là sẽ rơi xuống Tôn Ngộ Không trên tay. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cách làm. Phương diện nào đó cũng đáp lại Phật Tổ kế hoạch. Cuối cùng kỳ thủ sống. Hoa Quả Sơn. Trương Ngọc ngồi ở trên pho tượng. Nhìn thập châu tam đảo phương hướng. Ngự đệ làm quá mức rồi. Hắn nhẹ giọng thở dài. Bệ hạ. Lý Thiên Vương ở sau lưng của hắn quỳ xuống. Tam giới này. Có thể không phải hai người bọn họ người sân chơi. Ta biết. Trương Ngọc đứng lên đến. Như thế thú vị đánh cờ. Ta có thể không thể bỏ qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.